Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 67, có một loại người gọi lại Kramer. Leeds United đội cái tiểu tổ này thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Leeds United đội là có cơ hội tiểu tổ ra biên. Bất quá, châu Âu truyền thông cùng nước Anh truyền thông đều là không thế nào xem trọng Leeds United đội. Nước Anh rất nhiều truyền thông đều là xưng Leeds United đội Champion League kinh nghiệm không đủ. Đi vào UEFA Champion League cái thứ nhất mùa giải, Leeds United đội có thể đi cảm thụ một chút bầu không khí chính là cực tốt. Kia còn có thể ra biên A. Thật là nghĩ đến nhiều. Đúng vậy, phần lớn truyền thông đều là cái dạng này. Bất quá, quét Yorkshire Bill báo thì là ủng hộ Leeds United đội. Bọn hắn tiêu đề là Leeds United rút chúng tốt nhất ký. Tiểu tổ tấn cấp đang ở trước mắt. Quét Yorkshire Bill báo phóng viên nói như vậy. Mặc dù đây là do Leeds United đội thứ nhất tham gia UEFA Champions League. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường trẻ tuổi. Nhưng là, cái này không thể nói rõ vấn đề. Trước mùa giải, do Leeds United đội cũng là lần đầu tiên tham gia UEFA Cup tranh tài. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ đoạt giải quán quân. Nhìn lại hiện tại cái tiểu tổ này. Cái tiểu tổ này thực lực là vô cùng bình quân. Thậm chí đều là so Leeds United đội chênh lệch một bậc. Leeds United đội từ cái tiểu tổ này bên trong tấn cấp đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, quét Yorkshire Bill báo là phi thường xem trọng Leeds United đội. Nhưng là, nước Anh đồng hành thì là chào phúng quét Yorkshire Bill báo. Công bố đây chính là Leeds United đội tiếng nói. Ỷ vào mình cùng Andrick chung có chút quan hệ. Vẫn nâng Leeds United đội chân thúi. Đây là đáng xấu hổ hành vi. Mặc dù nước Anh truyền thông như thế. Nhưng thì rất nhiều fan bóng đá đều không đồng ý bọn hắn xuất ra đầu tiên. Dù nói thế nào Leeds United đội đều là trước mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên hẳn là vấn đề không lớn. Bất quá tiến vào đấu vòng loại về sau hẳn là sẽ rất bình thường khó khăn. Đúng vậy, phần lớn fan hâm mộ bóng đá vẫn là trí thông minh online. Cũng không có bị những này vô lương truyền thông chi phối. Những này các ký giả truyền thông đến không có gì. Dù sao bọn hắn đưa tin đưa tới chú ý. Đưa tới thảo luận. Nhiệm vụ của bọn hắn liền xem như hoàn thành. Hiện tại những này các ký giả truyền thông mới mặc kệ ngươi ngọn gió nào bình không phong bình đâu. Doa rời đi Thụy Sĩ thời điểm. Hắn là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, cái này phân tổ kết quả còn là rất không tệ. Chúng ta cái tiểu tổ này mấy chi đội bóng thực lực vô cùng bình quân. Chúng ta là rất bình thường có hy vọng thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Các ký giả truyền thông cũng có đặt câu hỏi. Do hồi đáp, cái tiểu tổ này còn lại đội bóng thực lực đều phi thường bình quân. Chúng ta Leeds United đội sợ hãi đội bóng. Mỗi một cái đối thủ chúng ta đều sẽ chăm chú đối đãi. Mỗi một trận đấu chúng ta đều là hết sức chăm chú. Mỗi một cái điểm tích lũy đối tại chúng ta đều vô cùng trọng yếu. Doa còn nói ra, đúng vậy, đây là ta lần thứ nhất tham gia UEFA Champions League tranh tài. Nhưng là cái này không có gì đặc biệt. Đối với ta mà nói, đều là một chút phổ thông tranh tài mà thôi. Mục tiêu của chúng ta nha. Liền hiện tại tới nói là tiểu tổ ra biên. Đối với cái này ta là vô cùng tin tưởng. Đương nhiên, các ngươi sẽ không tin. Bất quá cái này không đều trọng yếu. Các ký giả truyền thông nhao nhao hô hấp trì trệ. Cái này đáng chết Doa nói chuyện làm sao khó nghe như vậy. Doa còn nói ra, đối với còn lại đội bóng, ta xác thực không phải hiểu rất rõ. Bất quá, chúng ta câu lạc bộ có ưu tú số liệu thu thập cùng phân tích sư. Ta đối bọn hắn là phi thường tín nhiệm. Chúng ta hợp tác thời gian lâu như vậy. Bọn hắn là phi thường đáng tin cậy. Cho nên, đối với ta mà nói, những này đội bóng ta hiện tại không rõ ràng. Về sau sẽ rõ ràng. Các ký giả truyền thông đều là bó tay rồi. Doa gia hỏa này quả nhiên tự đại. Vô cùng tự đại. Doa cuối cùng còn nói ra. chúng ta thế nhưng là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúng ta đều không cần tham gia Champions League Qualifying. Cái này đã nói lên thực lực của chúng ta. Nếu có đội bóng chướng mắt chúng ta Leeds United đội, đây đối với chúng ta Leeds United đội tới nói là chuyện tốt. Ta hy vọng tất cả đội bóng đều khinh thị chúng ta Leeds United đội. Dạng này, phía sau tranh tài chúng ta liền dễ dàng. Đúng vậy, do là thật hy vọng tất cả đội bóng đều xem thường bọn họ Leeds United. Bọn hắn liền có thể tiếng trầm phát đại tài. Đường phân cách Nam Yorkshire, Sheffield thị, Doa trở lại nước Anh về sau, liền trực tiếp dẫn đầu đội bóng đi tới Sheffield. Hôm nay, Doa đi vào Sheffield là tới tham gia bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 3 tranh tài. Hôm nay Leeds United đội đối thủ chính là bản mùa giải mới được thăng cấp Sheffield Wednesday đội. Đúng vậy, nhanh như vậy liền đụng tới đối thủ một mất một con. Sheffield Wednesday vốn là cùng Leeds United đội là không có cái gì ân oán. Nhưng là bởi vì một người tham gia, Sheffield Wednesday cùng Leeds United đội lần này trở thành cùng thành tử địch. Cái này ngay tại lúc này Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer. Kramer gia hỏa này yêu doa đồ vét hiện tại chấp hành đồng sự Christina. Suốt ngày biến đổi hoa văn đeo đuổi Christina. Nhưng là Christina căn bản cũng không thích hắn. Tâm tư của nàng hoàn toàn ở doa trên thân. Cẩu huyết kỳ hoa tình tay ba quan hệ. Lúc trước, ba người bọn họ là tại Leeds nơi đó một nhà xạ kích trong quán chạm mặt. Kramer mắt thấy Christina cùng doa chán ngấy cùng một chỗ. Vô cùng tức giận, trực tiếp đi lên khiêu khích. Nghĩ muốn trang bức, vậy được nghĩ. Trang bức không thành bị rãnh, là bị doa hung hăng đánh mặt. Làm cho mặt mũi mất hết. Từ đây, Kramer liền nhớ kỹ Doa, triệt triệt để trở thành Doa tử địch. Nói thật, Kramer sở dĩ thu mua chi này đội bóng cũng là bởi vì Doa. Hắn muốn tại Doa tuổi am hiểu lĩnh vực làm chết Doa. Hung hăng đem Doa cho dẫm tại dưới chân, để hắn cũng thể nghiệm một thanh bị người đánh mặt tư vị. Kỳ thật, chủ yếu nhất vẫn là Kramer muốn nghĩ Christina chứng minh hắn Kramer mới là lợi hại nhất. Trên thế giới này, chỉ có hắn Kramer có thể xứng với nàng Christina. Kramer tiền nhiệm Sheffield Wednesday chủ tịch về sau, là đại bút đầu nhập. Chính là muốn đem Sheffield Wednesday đội chế tạo trở thành một siêu cường đội bóng. Đem Leeds United đội cho kéo xuống ngựa. Để Sheffield Wednesday trở thành Yorkshire mạnh nhất đội bóng. Để Sheffield Wednesday trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Trước mùa giải, Kramer liền đầu nhập vào rất nhiều. Trước mùa giải mùa đông thời điểm, Kramer liền hao tốn giá tiền rất lớn tìm tới Hà Lan danh xuất về nhà mà. Tốn hao món tiền khổng lồ đưa vào Stam, Steker Luân Bá, Heitinga, Roy Kane, Davis, Rivando, Vieri cùng Ricardinho các loại người. Nửa cái mùa giải, bọn hắn liền từ Championship thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3. Trực tiếp giết tới Championship thi đấu vòng tròn hạng 6. Tham gia mùa giải trước thăng cấp playoff. Sau đó, Sheffield Wednesday đội là tại Van Gaal dẫn đầu dưới. Tại thăng cấp playoff bên trong đại sát tứ phương. Cuối cùng lấy được cái thứ 3 thăng cấp tư cách. Thăng cấp đến giải ngoại hạng Anh. Mà lại đi vào giải ngoại hạng Anh về sau. Cái này mùa hè, Kramer lại là quơ tiền mặt đưa vào rất nhiều cầu thủ. Tỷ như nói Ajax ngôi sao của ngày mai Snyder. Hamburg đội siêu cấp Joa Van de Vaart. Từ Leeds United đội đưa vào Hanla. Danny Pugh cùng Kilgallen. Còn đưa vào nước Pháp tiên phong Anelka các loại người. Cái này mùa hè, Sheffield Wednesday chính là cái thứ 2 Chelsea. Trên chuyển nhượng thị trường là quơ tiền mặt, điên cuồng báo giá. Nghe nói, Sheffield Wednesday tại cái này mùa hè là báo giá Juventus Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Vieira, Ibrahimovic cùng Emerson các loại người. Đồng thời cũng là báo giá đen đỏ quân đoàn Shevchenko, MU đội Van Nistelrooy, Arsenal đội Henry Pires, Bayern Munich đội cầu thủ trẻ Schweinsteiger các loại, thậm chí còn báo giá Real Madrid Ronaldo. Cái này mùa hè, Sheffield Wednesday đội chính là một cái gậy quấy phân heo. Cơ hồ toàn thế giới bóng tốt viên, bọn hắn đều là báo giá một mấy lần. Dù sao bọn hắn cho mọi người liền lưu lại một cái ấn tượng người ngốc nhiều tiền. Bất quá, nói thật, cái này mùa giải bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh. Hiện tại, Sheffield Wednesday còn tại truy đuổi cầu thủ liền có Leeds United đội Nigel De Jong, MU đội Van Nistelrooy. Trước mắt rõ ràng chính là hai người kia, mà lại mọi người cũng rõ ràng. Sheffield Wednesday loại này không chịu ngồi yên đội bóng, vụng trộm bọn hắn khẳng định còn lại tiếp xúc càng nhiều người. Van Gaal là tự mình gặp Joa một mặt, hy vọng là có thể đưa vào Nigel De Jong. Hiện tại Joa vẫn là đang suy nghĩ ở trong đâu. Nói thật, Joa là thật không muốn đem Nigel De Jong cho bán đi. Nigel De Jong ở giữa sân phòng thủ còn là phi thường không tệ. Bước đoạt vô cùng hung hãn, phòng thủ cường độ vô cùng cao, rất bình thường thích hợp Leeds United đội. Bất quá, Van Gaal nói đến rất bình thường chính xác. Đó chính là Leeds United đội ở phía sau eo vị trí bên trên cầu thủ là có chút nhiều. Mới mùa giải Nigel De Jong ra sân cơ hội là muốn giảm ít rất nhiều. Nói không chừng Nigel De Jong biết chuyện này về sau, chính hắn cũng là có muốn rời khỏi tâm tư đâu. Ra bây giờ còn chưa có hỏi thăm Nigel De Jong, đã còn chưa kịp. Mà một mặt khác, Van Gaal cũng là đang điên cuồng đuổi theo Van Nistelrooy. Bởi vì bọn hắn đều là người Hà Lan nguyên nhân, Van Gaal đối với Hà Lan cầu thủ là có một loại trời sinh tín nhiệm. Ngươi xem một chút, hắn đội hình bên trong là có bao nhiêu người Hà Lan. Hiện tại, mà lại ở thời điểm này, Van Gaal còn hy vọng có thể đưa vào Arsenal đội Van Persie đâu. Bất quá, lúc này, Van Gaal chủ phải chú ý lực vẫn là trên người Van Nistelrooy. Bởi vì hắn biết, đưa vào Van Nistelrooy là khó khăn dường nào. Sheffield Wednesday đừng bảo là cùng Real Madrid đội so sánh với. Chính là trước mắt Leeds United đội cũng không sánh nổi. Bọn hắn làm sao đi hấp dẫn Van Nistelrooy? Đúng vậy, Van Nistelrooy hiện tại là muốn gia nhập liên minh Real Madrid. Không chỉ là bởi vì Real Madrid thực lực cùng danh khí, càng là bởi vì hắn cơ hữu tốt David Beckham ở chỗ này. Tại Manchester United đội những trong năm này, Van Nistelrooy bằng hữu tốt nhất chính là David Beckham. Hai người ở trong trận đấu phối hợp thật là tốt đến như cùng là một người đồng dạng. Đây cũng là vì cái gì David Beckham sau khi đi, Van Nistelrooy một mực không quen nhìn Cristiano Ronaldo một nguyên nhân khác. Hiện tại, Van Nistelrooy muốn gia nhập liên minh Real Madrid nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì David Beckham tại Real Madrid đội, hai người phối hợp hoàn mỹ nhất. Cho nên, hiện tại Van Gaal muốn đưa vào Van Nistelrooy là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn hay là muốn thử một chút, bởi vì bọn hắn đều là người Hà Lan, mà lại Sheffield Wednesday trong trận cơ hồ đều là người Hà Lan. Đây chính là Hà Lan cầu thủ một ngôi nhà khác. Nếu như có thể tập ngang Van Nistelrooy đưa đến Sheffield Wednesday đến, như vậy mới mùa giải, Sheffield Wednesday liền sẽ trở thành mới Leeds United đội. Hắn liền có lòng tin dẫn đầu Sheffield Wednesday cướp đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại, khoảng cách mùa hạ chuyển nhượng đại môn quan bế còn có một tuần không đến thời gian. Lưu cho Van Gaal thời gian đã không nhiều lắm a. Hiện tại hắn còn có rất nhiều cầu thủ cần giải quyết đâu. Hiện tại hắn chính là hy vọng mượn nhờ trận đấu này cơ hội, đem Nigel De Jong chuyển nhượng triệt để đã định, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.